Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130 ấm sắc thuốc, nhị, nàng hiện tại rốt cuộc cũng là cái y sư, tuy rằng còn không thể đến khám bệnh tại nhà, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ đi theo Cam Gia Gia xem bệnh học tập một ít kinh nghiệm, nhưng rốt cuộc số lần hữu hạn. Có thể làm nàng lớn lên kiến thức không nhiều lắm. Hiện tại có đặt ở trước mắt bệnh nhân. Không động tâm là không có khả năng. Cảnh Vân Chiêu cũng ý thức được chính mình có chút đường đột. Vội vàng lại nói, là cái dạng này, ta học quá một chút y thuật, rốt cuộc còn không có sờ đến mạch. Cảnh Vân Chiêu không hảo một mực chắc chắn chính mình có thể trị. Tuy rằng chính mình đệ nhị phiến nạp linh ngọc cũng hấp thu không sai biệt lắm. Nhưng đường tử hoa này bệnh tựa hồ là từ nhỏ lạc hạ. Nàng hiện tại trình độ thật đúng là khó mà nói. Ngươi học quá y thuật. Đường lão gia tử càng kinh ngạc. Vừa mới cùng nàng nói chuyện phiếm thời điểm có thể cảm giác được cái này nha đầu không giống như là sẽ thuận miệng bịa chuyện người. Nhưng làm hắn tưởng tượng một cái cùng chính mình tôn tử giống nhau đại hài tử học quá y thuật. Thật sự có chút không tốt lắm tin tưởng. Đường lão gia tử đều là như thế. Huống chi đường tử hoa. Một già một trẻ nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu. Cảnh Vân Chiêu bị xem đều có chút ngượng ngùng lên. Nếu đường lão không muốn. Vậy quên đi đi. Ta chính là mở miệng hỏi một chút. Cảnh Vân Chiêu lại chuyển khẩu nói, này đường gia ở Ninh Thị là số một đại gia tộc. Đường gia con cháu tiếp xúc bác sĩ tự nhiên cũng đều là trong ngoài nước tốt nhất. Nàng yêu cầu này đích xác sẽ làm người hiểu lầm mà ni đang lúc Cảnh Vân Chiêu cho rằng này đường. Lão sẽ cự tuyệt thời điểm, lại thấy hắn đột nhiên cười cười, tử hoa. Ngươi làm tiểu nha đầu nhìn xem monster tò mò thậm chí còn có chút chờ mong. Loại cảm giác này thật lâu không có xuất hiện. Đặc biệt là xuất hiện ở một cái hài tử trên người. Đường tử hoa có chút khó hiểu. Nhưng thực nghe lời. Làm được Cảnh Vân Chiêu bên cạnh. Nghĩ nghĩ. Dựa theo y học Trung Quốc phương thức vươn thủ đoạn đặt ở trên bàn. Cảnh Vân Chiêu lúc này mới phát hiện, đường tử hoa thực bạch, loại này bạch đái một loại bệnh trạng, thản nhiên duỗi tay thử một lần, cảm giác được mạch đập phù phiếm nhảy lên lực. Cảnh Vân Chiêu trong lòng cũng là một trận kinh ngạc, mạch tượng suy nhược rồi lại có một đường sinh cơ, nội nhược thụ không được đại bổ, lại không thể không bổ. Mà hiện tại trên mặt khí sắc không tồi hẳn là ngày thường có đúng hạn uống thuốc duyên cớ. Bất quá này dược cũng không trị tận gốc. Đường tử hoa này bệnh đích xác hẳn là từ nhỏ liền có. Chịu không nổi lạnh, chịu không nổi nhiệt, cũng chịu không nổi kích thích. Nếu khắc chế hậu ẩm thực cùng cảm xúc, mặt ngoài nhìn lại cùng thường nhân cũng không dị. Nhưng một khi xuất hiện điểm ngoài ý muốn bệnh phát, kia đó là quỷ môn quan trước đi một chuyến. Vận khí tốt có thể túm trở về. Nhưng nếu là gặp gỡ cái lang băm hoặc là kích thích lớn, không chuẩn thật có thể đi đời nhà ma. Cảnh Vân Chiêu trao mày, đường lão gia tử nhìn lên, liền biết nàng thật nhìn ra điểm môn đạo. Thế nào? Đường lão gia tử lời này mang theo vài phần thiệt tình. Trong thời gian ngắn ta còn trị không được. Nhưng Cảnh Vân Chiêu do dự trong chốc lát. Tổng không thể nói chờ chính mình hấp thụ nhiều vài miếng nạp linh ngọc là đến nơi. Bởi vậy lại nói, nhưng dựa theo ta phương thức chậm rãi điều dưỡng nói, một năm trong vòng hẳn là có thể. Lấy nàng hiện tại hấp thu nạp linh ngọc tốc độ, một năm lúc sau, trình độ cùng hiện tại tuyệt đối là khác nhau như trời với đất. Bất quá trước mắt nàng trong trí nhớ cũng có chút điều dưỡng dược. có thể chậm rãi gia tăng hắn thân thể phụ tải năng lực. Ở cảnh Vân Chiêu xem ra, chính mình những lời này mang theo vài phần do dự cùng xin lỗi. Nhưng ở Đường lão gia tử trong tai, lại giống như tiếng trời. Một năm tính trường sao? Đường Tử Hoa bị bệnh mười mấy năm, trong lúc ăn dược đã nhiều đếm không xuể, còn từng phát sinh quá ba lần suýt nữa muốn mệnh chuyện này. Ngay cả bác sĩ đều nói, hắn đáy nhược, chỉ có thể dựa kia dược nhiều căng một ngày là một ngày. Nhưng tuy rằng đối bọn họ tới nói là cái tin tức tốt, nhưng Đường lão gia tử lại nhịn không được rối rắm mân y lời này. Hắn rốt cuộc là tin vẫn là không tin? Không tin nói, vạn nhất cảnh Vân Chiêu thật sự có thể trị, đó chính là sai thất một lần làm Tôn Nhi khỏe mạnh cơ hội. Nhưng nếu là tin, vạn nhất Tôn Tử càng ngày càng tao, kia đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Rốt cuộc đối phương chỉ là cái tiểu nha đầu. Hết chương.